Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1046, đệ 1046 chương xui xẻo Lý Mập Mạp. 3. Sao sao sao, Tiểu Mi, ngươi không cần phải xen vào hắn. Hắn chỉ là ta sinh ý tưởng hợp tác đồng bọn mà thôi. Mẫn Thanh Hoa tưởng không rõ Dương Tử Mi muốn đột nhiên đem Lý Đại Tùng mang lại đây. Mẫn thúc thúc, ta không nghĩ bởi vì ta mà cho các ngươi có điều oán hận chất chứa. Có một số việc có thể hiện tại giải quyết, liền hiện tại giải quyết. Dương Tử Mi đạm nhiên nói, ngươi lo lắng hắn sẽ đối ta bất lợi. Mẫn Thanh Hoa dù sao cũng là cái người từng trải, cũng liền liếc mắt một cái nhìn ra nàng sầu lo. Dương Tử Mi gật gật đầu, nếu không hiện tại giải quyết nói, hắn sẽ đối với ngươi ghi hận trong lòng, do đó chọc phải không cần thiết phiền toái. Mẫn thúc thúc như vậy vì ta, ta tự nhiên cũng không thể làm ngươi bởi vì ta mà trêu chọc tiểu nhân. Cảm ơn Tiểu Mi. Bất quá, ngươi cũng không cần thiết miễn cưỡng chính mình. Đối phó Lý Đại Tùng, ta còn là không bỏ ở trong mắt. Ở Mẫn Thanh Hoa cảm nhận chung, Lý Đại Tùng bất quá là một thổ nông dân sinh ra, ỷ vào một ít vận khí trở thành quặng chủ, do đó trở thành trước hết phú lên một nhóm người. Ngày thường thoạt nhìn cũng là có đầu không não, cũng không có bao lớn bối cảnh. Không nghĩ tới hắn cái này ý tưởng quá mức, chắc hẳn phải vậy. Khinh thường Lý Đại Tùng, Lý Đại Tùng có thể tới hôm nay vẫn như cũ không ngã, tự nhiên là có hắn xảo trá chỗ. Mà kia mặt ngoài thoạt nhìn não tàn, còn lại là hắn ngụy trang mà thôi. Hắn không ít đối thủ, chính là bị hắn dùng một bộ thổ nông dân biểu tình bất động thanh sắc mà phóng đảo. Dương Tử Mi giảo hoạt mà chớp chớp mắt, không có việc gì, ta cũng không miễn cưỡng chính mình, chỉ là thuận tay chỉ điểm một chút cũng không cái gọi là. Mẫn Thanh Hoa đành phải gật gật đầu, một lần nữa đi đem Lý Đại Tùng kêu lại đây. Lý Đại Tùng vừa nghe đến Dương Tử Mi chịu thấy hắn, cao hứng mà chụp này Mẫn Thanh Hoa bả vai cười nói, Thanh Hoa huynh, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự keo kiệt như vậy đâu. Nguyên lai, ngươi vẫn là bận tâm đến huynh đệ. Cảm ơn ha. Mẫn Thanh Hoa không có hừ thanh. Lý Đại Tùng lần này thực thuận lợi mà đi vào Dương Tử Mi trước mặt, cũng không có té ngã. Hắn đứng ở nàng trước mặt thời điểm, phát hiện gần chỗ xem nàng, so nơi xa xem còn phải đẹp. Kia làn da quả thực thật giống như bạch ngọc giống nhau, thậm chí còn tản ra nhàn nhạt oánh quang. Mặt mày như họa, ăn mặc một thân tao nhã phục cổ trang, quả thực điệu bộ thượng tiên tử càng thêm đẹp. Hắn nhịn không được mơ màng phỉ phỉ, tưởng tượng thấy chính mình tay nếu sờ ở mặt trên, kia sẽ là một loại như thế nào thích ý khoái. Cả mở ni nhìn hắn kia nhỏ hẹp hai mắt lại tỏa sáng, da dâm một tà quang mang, đầy đặn khóe môi thậm chí nghiêng muốn chảy ra nước miếng. Mẫn Thanh Hoa phản cảm mà vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lý Đại Tùng, chú ý thân phận. Lý Đại Tùng cả kinh, phục hồi tinh thần lại, duỗi tay sờ sờ bên môi nước miếng, cười ngâm ngâm đối Dương Tử Mi nói, Dương đại sư, ngươi thật là ta đã thấy lớn lên xinh đẹp nhất nữ hài tử, quả thực chính là thiên nữ hạ phàm. Có lẽ ngươi thật là tiên nữ hạ phàm mới có thể còn tuổi nhỏ lợi hại như vậy đi. Dương Tử Mi sắc mặt không hiểu, chỉ là nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn, lấy ra bút lông chu sa giấy vàng, hiện trường viết một lá bùa, ném cho hắn nói, ngươi sắp tới thời vận không tốt, đêm nay sẽ gặp được năm quỷ quấn thân, có thể ở giữa trán thượng dán lên này trương phù chú đuổi quỷ. Lý Đại Tùng vừa nghe, kinh hãi, như đạt được chí bảo mà kia phù chú cầm ở trong tay. Khẩn trương hỏi, Dương Đại Sư, ta thật sự bị quỷ quấn thân. Khó trách vừa rồi ta lão cảm giác chính mình đầu gối lạnh căm căm. Giống có cái gì đem ta sợi dường như, mấy ngày nay buổi tối, ta ngủ cũng lão không được ân bình. Tổng cảm thấy thân mình phù phiếm vô lực, giống có người ngăn chặn ta dường như, có phải hay không bởi vì có quỷ. Ân Dương Tử Mi gật gật đầu. Trên thực tế, Lý Đại Tùng sẽ xuất hiện phù phiếm vô lực, bị áp cảm, cũng không phải bởi vì quỷ quấn thân, mà là uống rượu túng dục quá độ tạo thành đáy suy yếu. Sao sao sao, hết chương.